Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, Black Star. Ta cảm thấy bá mẫu cái vấn đề này cũng không phải là rất khó. Ngoặc kép, tại sao vậy chứ? Nghe được lời nói của Chiya, Kasumigaoka, Utaha cùng đám người Sonoko đều tò mò hướng Chiya nhìn sang, dù sao các nàng quả thực không nghĩ ra được. Hiện trường như vậy nhiều Black Star Suzuki Tomoko sẽ đem đặt ở trên người ai? Black Star là 60 năm trước nhà Suzuki lấy được bảo vật. Đối với nhà Suzuki tới nói có thật giống như truyền gia bảo một dạng định nghĩa. Coi như bá mẫu tâm lớn hơn nữa cũng không khả năng đem giao cho người ngoài. Chiya mà nói nhất, thời lấy được Sonoko đồng ý. Mặc dù người ngoài không hiểu tại sao nhà Suzuki sẽ đi Black Star coi là truyền gia bảo. Nhưng coi như nhị tiểu thư nhà Suzuki nàng biết viên chân châu này sau lưng ẩn giấu cố sự. Tự nhiên biết mẹ không có khả năng đem Black Star giao cho người ngoài. Như thế phạm vi trong nháy mắt liền thu nhỏ lại đến ba người trên người. Chuông Tử Tỷ, Sonoko còn có Tomoko Basan, chân châu thành phần là chứa cơ chế CaCO3. Hóa học tính ổn định kém, hòa tan được với chua, kiềm trong, cùng dầu mỡ tiếp xúc cũng sẽ đưa đến kỳ biến đến đục ngầu. Cho nên tại tiếp xúc chân châu thời điểm nhất phương pháp chính xác là mang bao tay hoặc là dùng khăn tay đem bao ở. Mới vừa viên Black Star kia của Sonoko là trực tiếp dùng tay đeo lên. Cho nên Sonoko đầu tiên có thể loại bỏ. Chuông Tử Tỷ cũng không có mang bao tay. Mặc dù không loại bỏ dùng khăn tay khả năng, nhưng Chuông Tử Tỷ quần áo thật giống như không có chỗ buông tay sợ. Nhìn Suzuki Ayako một chút, cái kia một thân dạ phục màu đỏ, mấy người đều đồng ý gật đầu một cái, mặc dù đưa khăn tay nhét vào dango bên trong cũng được. Thế nhưng dạng khăn tay liền không có bất kỳ ý nghĩa gì rồi. Cho nên nếu như ta không có đoán sai, Black Star hẳn là tại trên người của Tomoko Basan ngươi chứ. Nghe được Chiya suy luận sau, trừ Conan ở ngoài, mọi người đều lộ ra một bộ dáng quả là như thế. Suzuki Tomoko giả Black Star kế hoạch mặc dù chợt nghe một chút thật giống như bộ dáng rất lợi hại, nhưng lại khó mà cân nhắc được. Hơi hơi suy tính một chút liền sẽ phát hiện thật ra thì Black Star liền ở trên người mấy người kia. Nhìn một chút ai mang theo bao tay trên căn bản liền có thể đoán được Black Star ở trên người ai rồi. Bất quá nghe được Chiya suy luận sau, Suzuki Tomoko cũng không có đồng ý, mà là lộ ra một bộ ý vị không rõ nụ cười. Phải nói người nhà Suzuki mà nói Chiya-kun ngươi không cũng coi là một cái sao. Hơn nữa ngươi viên Black Star kia nhưng là ta giúp treo lên. Ai, nghe được lời của Suzuki Tomoko sau Chiya cũng ngẩn người một chút. Cúi đầu nhìn một chút treo ở trước ngực mình cái kia viên có chút ảm đạm Black Star. Lại nhìn Suzuki Tomoko một chút trước ngực cái kia viên thoạt nhìn vô cùng sáng sủa, uyển như như sao trời chân châu. Chiya trong nháy mắt hết ý kiến lên. Chân châu nếu như lâu dài bại lộ tại trong không khí mà nói sẽ bởi vì oxy hóa mà dần dần mất đi màu. Xác. Mà Black Star là nhà Suzuki tại 6 lúc 10 năm trước lấy được. Trải qua 6 thời gian 10 năm, không có khả năng duy trì lúc ban đầu sáng ngời. Cho nên chỉ cần biết châu báu người liếc mắt liền có thể nhìn ra Suzuki Tomoko trước ngực viên Black Star kia nhất định là giả. Liền ngay cả Chiya cũng không nghĩ tới Suzuki Tomoko tâm lại có thể lớn như vậy, trực tiếp đem Black Star giao cho mình. Ừ, xảy ra chuyện gì? Trên đất tại sao lại một viên chân châu? Ai, Black Star rơi rồi sao? Trong lúc Chiya im lặng, phụ cận trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một viên Black Star. Thấy được cái kia viên xuất hiện ở trên mặt đất Black Star sau, Chiba, Chiya nhất thời ý thức được không đúng. Bất quá hắn còn chưa kịp ngăn cản, viên Black Star kia liền đột nhiên sinh ra nổ tung, phun ra màu tím khói mù. Trong lúc Chiya im lặng, phụ cận trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một viên Black Star. Thấy được cái kia viên xuất hiện ở trên mặt đất Black Star sau, Chiba, Chiya nhất thời ý thức được không đúng. Bất quá hắn còn chưa kịp ngăn cản, viên Black Star kia liền đột nhiên sinh ra nổ tung, phun ra màu tím khói mù. Yến hội hội trường trong nháy mắt liền sinh ra hỗn loạn. Mặc dù trong yến hội người mặc trang phục đều rất giống vừa vặn, nhìn một cái chính là nhân sĩ thành công, nhưng xảy ra tình trạng sau, phản ứng của bọn họ nhưng ngay cả người bình thường cũng không bằng. Rít gào trong nháy mắt liền tại toàn bộ trong hội trường vang lên. Tệ hại, tên khốn kia khẳng định chuẩn bị thừa dịp hỗn loạn trộm đi chân chính Black Star. Nhìn lấy hỗn loạn đám người, trên trán của Nakamori Jinzo cũng để lại mồ hôi lạnh. Tối hôm nay công tác bảo an mặc dù chủ yếu là do từ tài phiệt Suzuki người phụ trách, nhưng cảnh sát cũng có một bộ phận trách nhiệm. Vạn nhất bởi vì hỗn loạn xuất hiện đạp tai nạn mà nói hắn thì phiền toái. Nhìn lấy vẻn vẹn bởi vì một bom khói liền hoàn toàn tao loạn các quyền quý kia, Nakamori Jinzo quả thật là hận không thể trực tiếp đi đội một tổ điều tra. Mặc dù đội một tổ điều tra tương đối nguy hiểm, thường xuyên có thể gặp phải đủ loại côn đồ, nhưng ít ra sẽ không thường xuyên cùng các quyền quý tiếp xúc. Vạn nhất hôm nay có chuyện gì xảy ra mà nói, sổ sách chắc chắn sẽ không tính ở trên người tài phiệt Suzuki, mà là tính tại trên đầu bọn họ. Mẹ, ngươi không sao chứ? Hỗn loạn trong, Suzuki Tomoko đột nhiên không người đánh ngã nữa. Thấy vậy, Suzuki Sonoko cùng vừa vặn xuất hiện ở phụ cận Suzuki Tomoko Mori Kogoro vội vàng đem đỡ lên. Ta không sao, Sonoko, ta hiện tại có chút tin tưởng ngươi nói cái đó gọi là Conan trên người tiểu quỷ có hào quang tử thần sự tình rồi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tại cảnh sát cùng tài phiệt Suzuki bọn cận vệ dưới sự cố gắng, hỗn loạn rất nhanh lắng xuống. Nhưng sự kiện lắng xuống sau, Ran mấy người mới phát hiện Suzuki Tomoko trước ngực viên Black Star kia sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Tệ hại tương đương, mới vừa cái đó Mori Kogoro là siêu trộm kit giả trang đấy. Trong nháy mắt, Conan liền phản ứng lại. Mới vừa rồi cái đó Mori Kogoro là người khác giả trang. Dù sao bình thường Mori Kogoro nhưng là không có rượu không vui. Vừa gặp phải loại chuyện này liền tìm khắp nơi mỹ nữ bắt chuyện. Nhưng mới vừa rồi Mori Kogoro mặc dù một mực đều bưng ly rượu, nhưng trong ly rượu rượu lại một chút không ít. Hơn nữa hắn cũng không có hướng bất kỳ nữ sinh bắt chuyện, ngược lại cùng một đám đại thúc trò chuyện lửa nóng. Nghĩ đến Mori Kogoro dị thường, Conan nhất thời liền hối hận tại sao mình không thể sớm một chút phát hiện. Đáng ghét, cũng không có hiểu được hàm nghĩa trong lời Suzuki Tomoko. Conan còn tưởng rằng siêu trộm kít trộm đi là chân chính Black Star. Ám sau khi mắng một tiếng, lúc này hướng yến hội ngoài phòng khách đuổi theo. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.